Chương 495, tham gia chân thực, hạ. Hoàng hôn bắt đầu rót vào đường chân trời. Vì sao đại lối đi bộ sóng người hiện nay đang đứng ở ruột hảo vừa, tan việc thành phần tri thức, tan học học sinh, về nhà bà chủ, thu công công nhân. Xuyên toa trong đám người rộ xỉ đạ cả dù mí lộ ra cực kỳ tiểu tụy biểu tình, đi theo ơ khảm xỉn phía sau. Trong ngực nàng ôm cùng với chính mình túi sách cùng cái kia chứa áo tắm cái túi, tay phải nắm chặt cái kia tên gọi là kiệt tháp tỏ ra đơn bên kính mắt, có thể cùng dù gì ước hội đi dạo chim ưng biển tế vui sướng, đã triệt để từ trên mặt hắn mất đi, vì sao ha chỉ đi lại tập tễm, rộ xỉ đã còn kéo không ngừng run rẩy, lúc nào cũng có thể sủi lơ bước chân, cảm giác đầu khớp xương bắt trước Phật tiêu mất giống nhau, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực thân thể hầu như không cách nào đứng thẳng. Vì sao đi ở phía trước thân thể thiếu niên tuy là thon gầy, nhưng lại từ cái kia thân thể thẳng tắp có thể cảm nhận được trong cơ thể tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Thiếu niên là một nhân vật đáng sợ. Bây giờ có thể chuẩn xác thể nghiệm đến điểm này. Tại sao sẽ như vậy nội tâm không biết lần thứ mấy trăm nghi vấn, rốt cuộc hóa thành gần gián đoạn phía trước run rẩy thanh âm thốt ra. Dù xì đã không biết mình thấy là vật gì, nàng không cảm giác tắt ngọn lửa. Tựa như ngay từ đầu sẽ không từng tồn tại từ đầu tới đuôi chỉ có thể cảm ứng được vẻ này quỷ dị không phải phối hợp cảm giác, do vì xuyên thấu qua đơn bên kính mắt cùng mắt thường của mình hai người đồng thời quan sát quan hệ, mới có thể sản sinh cái loại cảm giác này. Chính mình cũng không biết tự xem đến rồi cái gì, chỉ biết mình không thể chịu đựng duy trì liên tục ngưng mắt nhìn bức kia cảnh tượng sự thật này, cùng với tạ do khảm xỉn nói rõ sản xuất sinh quỷ dị thấy rõ cùng lý giải. Đây là thế giới chân thực nghe thiếu nữ ra tiếng nói chuyện, khảm xín dừng bước lại, quay đầu từ mũ trùm đầu phía dưới, đạm nhiên đáp. Rất xin lỗi làm rối loạn tiểu cô nương tinh thần của ngươi nhận thức, nhưng mà phải quả thực cảm ứng được không phải phối hợp cảm giác, đối với chúng ta mới có trợ giúp. Thấy tiểu cô nương thông minh hơn người, cho nên trong chốc lát sơ suất, làm việc bước đi hơi lộ ra xung động, phi thường xin lỗi. Ân, ta cũng hướng tiểu cô nương xin lỗi. Cho dù ở vào trong đám người, so với xì mồ đặc biệt cũng đầy không để bụng mở miệng nói chuyện. Bất quá, căn cứ chúng ta đương nhiên, cũng bao quát tiểu cô nương ngươi ở đây bên trong á công việc của chúng ta, có thể diện rộng hạ thấp an nhân ma tập trung cái thành phố này tỷ lệ. Mặc dù oán hận chúng ta đương nhiên, chỉ có khảm xỉn theo ta mà thôi, mặc dù oán hận chúng ta không quan hệ. Tiếp đó, khảm xỉn thái độ nghiêm túc tiếp lời nói. Bất quá. Hy vọng tiểu cô nương có thể hiệp trợ chúng ta. Không vì cái gì khác, mà là vì tiểu cô nương chính ngươi suy nghĩ. Nhưng là, những cái này rổ xì đã hai vai run lên, phảng phất lập tức phải khóc lên. Trên thực tế, nếu như không phải thân ở trong đám người, khả năng thực sự sẽ khóc lên cũng khó nói. Thậm chí ngay cả đầu cũng không dơ nổi. Sợ đến không ca cờ hờ na ho nhìn thẳng vào cái này thế giới chỉ riêng không có tại chỗ té xỉu điểm này. Đã bình ổn lúc nàng mà nói đã sắp xỉ kỳ tích. Nàng xem thấy cái này thế giới chân tướng nhìn thấy không biết chút nào sinh hoạt địa phương tính nguy hiểm, cùng với lọt vào tai nạn bị thương nặng vết thương. Nhìn thấy bởi vì ăn nhân ma mà mất đi tồn tại lực nhân loại di hải. Nhìn thấy bồi hồi ở trên đường phố, thiêu đốt hôn ám quỷ dị hỏa diễm vật thay thế. Nhìn thấy đại lượng hôn tạp trong đám người, với không người phát giác hình dáng tình huống bên dưới duy trì liên tục độ nhật cạn. Nhìn thấy luôn luôn một ngày gần cháy hết, tan biến không còn dấu tích người hy sinh. Đó là ngọn lửa. Yoshida Kazumi nhìn thấy. Thấy nhất thanh nhị sở. Sự thật này giống như đáng sợ bệnh truyền nhiễm một dạng xâm nhập trong cơ thể nàng, để cho nàng toàn thân không ngừng run rẩy. Trung kích quá mức cường liệt, thế cho nên không cách nào biểu đạt ra bất kỳ tâm tình gì. Hoàn toàn không biết phải làm cảm tưởng gì. Khảm xin hướng về phía nàng nói rằng. Ta nói rõ ràng một cái ngày hôm qua hướng tiểu cô nương hỏi địa chỉ lý do được rồi. Sẽ không phải là cái gì loại khác đẩy mạnh tiêu thụ thủ pháp ta ngày hôm qua thì cho là như thế, nghĩ thầm thì ra còn có loại này sự tình. Kế tiếp nói rõ hầu như muốn nát bấy rổ si đạ tâm. Tiểu cô nương xin ngươi yên tâm, người nhà của ngươi toàn bộ bình yên vô sự. Đối với hắn mà nói, đây là vì trấn an thiếu nữ mắt thấy cảnh tượng trước mắt mà chịu đến đả kích nghiêm trọng tinh thần cha NZHI, vì vừa phải giảm bớt ý thức nguy cơ sở chọn lựa bởi vì ứng với biện pháp. Nhưng mà, Yoshi đã lại vì vậy sản sinh một cái cấp độ khác cảm giác sợ hãi. Bình yên vô sự những lời này không phải là đại biểu một cái khác ngược lại có khả năng. Khảm xin lời nói này ở nàng nghe tới, cũng không phải hiện tại mắt thấy người khác thế giới, mà là đối với Vu gia người bằng hữu cùng người thân cận ở chính mình thế giới một loại ám chỉ. Đối với chúng ta tự ý lén lút xác nhận vô lễ hành vi, ở chỗ này xin lỗi ngươi. Bất quá, nếu như người nhà của ngươi trong xuất hiện ngọn lửa, ước định giữa chúng ta liền không thể chắc chắn, phải lại mặt khác tìm kiếm nguyện ý tiếp thu thuyết pháp này người dẫn đường. Đến lúc đó, ngươi chỉ biết cảm thấy gặp một cái kỳ quái tiểu hải tử, như vậy mà thôi. Ngay từ đầu chúng ta cũng đã nói, tìm kiếm người dẫn đường quá trình là khổ cực nhất. Vốn là FNZ ngư A đối phương bị đả kích mới có thể mở miệng tiếp lời, kết quả xuất hiện tất cả đều là hiệu quả ngược. Đối với cái này cái hiện tượng sớm thành thói quen khảm xỉn có vẻ lãnh đạm vô tình, lơ đễnh. Lời nói này cường liệt đánh thẳng vào thiếu nữ nguyên buồn đã vô cùng yếu ớt nội tâm. Ta thật là một đại ngốc rổ xì đạ cả dù mỉ từ đáy lòng hối hận không thôi. Tại sao muốn bằng lòng loại sự tình này sớm biết không cần để ý ngày hôm qua tên kỳ quái thiếu niên thì tốt rồi. Bởi vậy, chính mình hiện tại sẽ ở lại nguyên lai địa phương. Chuẩn bị bài cuộc thi ngày mai. Xem thích tiểu thuyết. Bang mụ mụ chuẩn bị bữa cơm. Bên chôn nở dê cờ hờ ớt tờ tắm quần áo tốt vừa nhìn tivi quan trọng nhất là vui vẻ cùng xạ cái quân ước hội, tham gia chim ưng biển tế có thể ở lại vốn nên làm những thứ này chuyện địa phương. Vì sao? Ta muốn đứng ở chỗ này có thể thay đổi phiền não mình cũng nói không chừng. Có thể nắm lấy cơ hội cũng khó nói. Ôm chặt loại này có chút chờ mong cùng thiên chân quyết định một cước bước vào, mới hiểu được cái này thế giới quá mức kinh người, trả giá cao quá mức khổng lồ. Nàng hoàn toàn, đương nhiên không có cách nào dựa theo khảm xín nói như vậy thản nhiên đối mặt. Ta thật là một thằng ngốc thế nhưng, đây là nàng lựa chọn, hơn nữa đến rồi hiện tại, cái loại này kỳ diệu xung động. Dường như càng thêm chân thật. Cái này thế giới, chính là nàng muốn bước vào, muốn biết, có thể làm cho nàng nắm lấy cơ hội thế giới. Joshi đã lấy gần như giọng chất vấn khí tự lẩm bẩm. Tại sao phải cho phép cái loại này sự tình sinh đâu bất chi bất giác, bắt đầu đối với hắn sử dụng giọng tôn kính. Cùng với nói là biểu đạt kính ý, không bằng nói là biểu lộ sợ hãi. Chịu đến hỏi thăm khảm xỉn vẫn chưa trả lời vấn đề này. Căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ cho phép loại sự tình này, đương sự cũng sẽ không thu được bất luận cái gì cho phép, chỉ là vừa thật có cái động cơ muốn làm như vậy, đồng thời sở hữu đủ để đạt thành lực lượng mà thôi. Cho dù nội tâm đã có đáp án, nhưng không có nói ra khỏi miệng. Thay vào đó là, đối với thế gian lớn đến khó có thể chịu đựng không như ý né tránh, gần cung cấp vi bất túc đạo trong chốc lát an ủi. Thứ nơi này thành phố vặn vẹo thôi chắc, phần lớn ngọn lửa đã tắt. Nguyên bản số lượng so với tiểu cô nương ngươi thấy tới càng nhiều, cái kia ăn nhân ma đã bị đồng chí của chúng ta tiêu diệt, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Dô xì đã đối với cái này cái rõ ràng nhìn trái phải mà nói câu trả lời của hắn, lộ ra nói ra suy nghĩ của mình biểu tình, bất quá khảm xìn lại giả bộ không có phát hiện. Hắn thấy, cũng không cảm thấy có tiếp tục dành cho nàng tình báo cần phải. Sự thật nhận thức thủ tục đã hoàn thành. Vì vậy tiếp tục nữa là chút nào không có ý nghĩa. Dành cho càng nhiều tình báo, ngược lại càng là nặng thêm phiền não của nàng cùng thống khổ. Nếu như làm như vậy đưa tới nàng rơi vào tự bế cha nở dê tha y, gây trở ngại tự mình hoàn thành sứ mệnh, đây chính là một điểm ý nghĩa cũng không có. Chỉ sẽ tạo thành biết được càng nhiều ngược lại hại càng nhiều cái nhiễu. Vì song phương suy nghĩ, phải quả thực hoàn thành sứ mệnh mới được. Thình lình, dừng bước lại. Joshi đã cũng dừng lại không nghe sai khiến bước tiến. Cái tín hiệu này đại biểu, hắn chuẩn bị lần nữa ở đại lối đi bộ áp dụng đã tiến hành mấy lần tác nghiệp. Hắn lấy nghiêm túc thần thái hướng cước bộ vẫn không yên Joshi đã nói rằng. Mời đứng xa một chút, tiểu cô nương. Joshi đã cũng run rẩy gật đầu, cũng theo chỉ thị hành động. Bởi vì đối phương giọng nói không cho bất luận cái gì cãi lời. Khảm xin xác nhận Joshi đã lui lại mấy bước, kéo ra với nhau khoảng cách. Dường như hoàn toàn không thèm để ý còn lại lui tới người đi đường. Đón lấy, Đông Dương đem gánh tại trên vai cái kia quấn quýt lấy vải, vừa dài vừa thô gậy gộc trong nháy mắt giơ đến trước người giữa không trung. Uống theo sắc bén vừa quát, tay nắm lấy gậy gộc, giống như là hướng phía dưới trịch môn ném lao giống nhau, đem gậy gộc phần dưới cắm vào mặt đường. Vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đường nhựa đường lom xuống, hình thành một cái cùng gậy gộc đường kính giống nhau như đúc hình tròn. Joshi đã ở nơi này hạng tác nghiệp ngay từ đầu liền biết, cái này cùng gậy gộc đích thật là mạnh mẽ thành thực thiết đồng. Ngay từ đầu ở trên đường chung quanh đi lại thời khắc, nàng liền nơm nớp lo sợ hỏi căn này gậy gộc đến tột cùng là cái gì? A a, đây là roi da. Đối phương là giải thích như vậy, nhưng là căn bản là không có cách huấn luyện, quan trọng nhất là vô cùng thô to. Hiện nay đã không phải vũ khí, mà là thân là điều âm sư biết sử dụng tiêu ký công cụ, cực kỳ thích hợp thu nạp ta toàn bộ lực lượng. Bởi nghe không hiểu hắn lời nói này ý tứ, Yoshida vẫn quấn quýt lấy hắn yêu cầu nói rõ. Đương nhiên, cũng là bởi vì trạng huống trước mắt cũng không phải thích hợp thời cơ. Mà hạng tác nghiệp hiện tại AA, bởi vậy, cuối cùng kết thúc. Dứt lời, khảm xin rút ra gậy gộc. Đám người chung quanh bị âm thanh cùng động tác sợ đến rút lui mấy bước, hắn thì là hoàn toàn không dánh để ý vì hoàn thành bản thân sứ mệnh, hắn đối tượng chỉ là nhằm vào người thiếu nữ kia. Bởi vậy, hơn nữa ngày hôm qua thiết trí xong bộ phận, cũng không có vấn đề mới đúng. Muốn mời ngươi giúp một tay chính là kế tiếp bộ phận chuẩn bị xong chưa tiểu cô nương. Cứ việc yên tâm được rồi, đến khi cái này tác nghiệp hoàn thành, chí ít ở ngươi cả đời này bên trong, an nhân ma tuyệt đối sẽ không trở lại công kích cái thành phố này. Thật vậy chăng? Ở hai người đưa ra bảo đảm đồng thời, từ phía sau bọn họ, đột nhiên toát ra một cái nghi vấn. Thanh âm quen thuộc cùng giọng nói, để Yoshi đã thất kinh, quay đầu nhìn người đến. Dù gì từ sáng sớm bắt đầu, nàng cũng đã gọi thẳng dù gì tên, liền như cùng dù gì gọi thẳng tên của nàng giống nhau. Chỉ là hiện tại, dù gì cũng không có nhìn phía Yoshida, mà là nhìn sau lưng nàng thiếu niên. Khảm xỉn.